Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, quý khách giá lâm. Thanh Hồ Nông gia nhạc, hoàng lão bản từ dưới đất bò dậy về sau, vẻ mặt cảm kích nhìn Tống Đông Lai, liên tiếp tạ ơn, hoàng lão bản, đa tạ ngài hôm nay giúp ta, phần này thiên đại ân tình ta nhớ cho kỹ. Tương lai có dùng đến lấy ta địa phương, ngài cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù là đao sơn biển lửa ta đều nguyện ý đi xông vào một lần. Tống Đông Lai biểu tình có chút lãnh đạm, lắc đầu nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, kỳ thực ta cũng không biết đường tu có thể hay không cho ta mặt mũi. Đương nhiên, quan trọng nhất là ta biểu đệ, ta xem đường tu rất thưởng thức hắn. Như ngươi nếu như cảm tạ, liền cảm tạ ta đây biểu đệ đi. Lý Cường vội vã xua tay nói ra. Biểu ca, hoàng lão bản đem ta làm thành huynh đệ đối đãi, ta tự nhiên cũng muốn coi hắn là thành là đáng giá tôn kính lão đại ca. Không cần hướng ta nói cảm ơn. Hoàng lão bản tâm lý ấm áp, giang hai cánh tay cùng Lý Cường tới một thật to ôm. Sau đó dùng tay vỗ Lý Cường sau lưng nói ra, Cường tử huynh đệ hôm nay đối ta đại ân, ta tuyệt đối sẽ không quên. Từ hôm nay trở đi, Cường tử huynh đệ chính là công ty ta tiêu thụ quản lý. Lấy sau huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng. Hắn không ngốc, trước không nói Lý Cường hôm nay cứu tính mạng của hắn. Vẻn vẹn Lý Cường là Tống Đông Lai biểu đệ. Hắn liền bà, đem. Lý Cường ngôi là quý nhân, Tống Đông Lai là ai? Hắn tuy là không thể so cái kia đường tu, nhưng cũng là một vị thâm tàng bất lộ mãnh nhân a. Hôm nay Tống Đông Lai những thứ kia thủ hạ, không ai không phải là sống sờ sờ võ lâm cao thủ. Bao quát chính hắn, cái kia vũ lực nhất định nghịch thiên, hắn có thể đủ cùng mạnh như vậy nhân đi qua Lý Cường dựng trên. Lên! Quan hệ, như lấy sau hào hào kết giao, tương lai đối với hắn nhưng là có thiên đại tốt chỗ. Tống Đông Lai thỏa mãn gật đầu, nói ra, đa tạ hoàn lão bản chiếu cố ta đây đường đệ, lấy sau ta đem hắn giao cho ngươi. Còn đường tiên sinh giao phó sự tình, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quên, nếu không thì, vạn nhất đường tiên sinh phái người điều tra. Phát hiện ngươi không có dựa theo hắn nói làm, sợ rằng hậu quả hội phi thường nghiêm trọng. Hoàng lão bản cuống quýt gật đầu nói ra, nhất định, ta tuyệt đối sẽ không quên. Tống Đông Lai xua tay nói ra, được rồi, hôm nay nơi đây chuyện phát sinh tình, các ngươi nhất định phải nát vụn ở bụng mình trong, cho dù là uống say, cho dù là nằm mơ, cũng không thể bả, đem. Chuyện ngày hôm nay tình nói ra nửa chữ, nếu không thì, không cần đường tiên sinh xuất thủ, ta đều không tha cho các ngươi, là phải, hoàng lão bản cùng chạy tới mặt thẹo liều mạng gật đầu. Hôm nay chuyện phát sinh tình, đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, cho dù là cho hắn nhóm 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám bả, đem, chuyện hôm nay tình truyền đi a. Chẳng qua, chết đi hơn 20 cái thủ hạ, hắn liền có chút nhức đầu, lấy ra 10 triệu hắn không thành vấn đề, có thể làm sao hướng những thứ này thủ hạ chính là người nhà giải thích. Lý Cường phảng phất nhìn ra hoàng lão bản tâm tư, hạ giọng nói ra, lão bản, chúng ta có thể nói là phát hiện bọn họ tập thể gặp phải tai nạn xe cộ, thậm chí có thể giả tạo hiện trường tai nạn. Xe cộ bạo tạc, thiêu đốt, kết quả thi thể của bọn họ đều bị đốt tròi. Hoàng lão bản nhãn tình sáng lên, hướng về phía Lý Cường giơ ngón tay cái lên thở dài nói. Ý kiến hay, ta phát hiện cường tử ngươi thực sự là ta phúc tướng. Tương lai có ngươi ở đây, ta đối với chuyện của công ty tình xem như là triệt để yên tâm. Làm rất tốt, chỉ cần ngươi có năng lực. Tương lai công ty chúng ta phó tổng quản lý cũng sẽ là ngươi. Ừm ân, Lý Cường cố ý lộ ra kinh hỉ thần sắc, trọng trọng gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hoàng lão bản cái kia hơn 20 cái thủ hạ thi thể bị lặng lẽ vận chuyển đi ra ngoài, mà Tống Đông Lai sợ xảy ra vấn đề, còn phái vài vị đắc lực trợ thủ hỗ trợ. Bên hồ, Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy hai người khoanh chân mà ngồi, mặt hướng sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Cái kia người bị thương nặng huyết mãng, hữu khí vô lực ghé vào ven hồ bờ nước, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Ngạo Huy, trong ánh mắt toát ra chờ đợi thần sắc. Ngạo Huy từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, vẹt ra nắp bình đổ ra một viên hồng sắc dược hoàn, đưa tay ném vào huyết mãng trong miệng. Tức thì huyết mãng bà đem hồng sắc dược hoàn nuốt trong bụng, ngay sau đó thân mình của nó bỗng nhiên nổ lên, hóa thành một đoàn huyết vụ bà đem ngoài hai thước Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy bao phủ kích phát. Hai người nhìn nhau, không chút do dự kích phát trong cơ thể vô cùng trọng yếu nhất chỗ huyệt vị. Cái kia bao phủ phương viên mười mấy thước huyết vụ cũng không có theo gió phiêu tán, mà là không ngừng hướng hai người trong cơ thể vọt tới. Hải Thanh tỉnh, Ninh Thành là Hải Thanh tiết kiệm tỉnh lỵ thành thị, càng là toàn bộ Hải Thanh tỉnh phát triển nhất rất mạnh, kinh tế tốt nhất thành thị. Nơi đây nhà cao tầng san sát, cửa hàng vô số kể, từng cái rộng rãi đường cái, càng là bà đem nơi đây câu bốn thông bát đạt. Nam Thành diện tích hơn 10 mẫu miêu gia sơn trang, ở toàn bộ Ninh Thành trong mắt người đều là nhất thần bí địa phương. Bình thường nơi đây đại môn đóng chặt, thủ vệ rất nhiều, cũng phi thường nghiêm mật. Miêu gia thân là Ninh Thành đệ nhất gia tộc, nội tình vô cùng thâm hậu, gia tộc tộc nhân số lượng cũng rất nhiều. Một mảnh nho nhỏ nhân công hồ bắc mặt, đứng vững vàng một cái nhà tràn ngập kiểu Âu Châu phong cách ba tầng biệt thự lầu. Ở biệt thự lầu lầu hai trong thư phòng, Miêu Ôn Đường chuyên chú quan sát một chồng tư liệu, 48 ức, khi hắn chứng kiến nhất sau tổng kết con số kia về sau, uy nghiêm khuôn mặt thượng lưu lộ ra thỏa mãn thần sắc. Năm nay sinh ý vô cùng hồng hỏa, Miêu gia nắm trong tay tập đoàn công ty, tổng tiền lời có chừng 48 ức, lúc này mới thời gian nửa năm, thật sự là làm hắn thỏa mãn. Ca, như thế nào? Phong Vận Dư âm khuôn mặt đẹp phụ nữ ngồi ở Miêu Ôn Đường đối diện, chứng kiến vẻ mặt của hắn sau tự tiếu phi tiếu hỏi. Miêu Ôn Đường thỏa mãn nói ra, Phượng Linh, làm khá vô cùng, chúng ta Miêu gia sinh ý càng ngày càng tốt, sau này áp lực chỉ sợ cũng càng ngày càng lớn, ngươi trên vai lá gan trọng a, như cảm giác không chịu nổi thời điểm, liền nói cho ta nhiều an bài những người này giúp ngươi. Miêu Phượng Linh lắc đầu cười nói, không có vấn đề, ta đắc lực giúp đỡ rất nhiều. Chỉ bất quá, Tinh Thành bên kia nội bộ mua vấn đề, ngài quyết định làm như thế nào? Hiện tại bất kể là Thịnh Đường tập đoàn, vẫn là Long Thị tập đoàn, cũng đều đã bắt đầu hạ thủ. Miêu Ôn Đường trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, hai người bọn họ ra muốn bên trong mua sắm, để trong bọn họ mua sắm được rồi, chúng ta có thể có được Tân Thành hợp tác quyền khai phát. Đã coi như là dính ánh sáng, cũng không cần lại nghĩ đến tăng giá sau đó mới kiếm một khoản. Cái này sự tình, ta và cái khác mấy gia đều thương lượng qua, đều là quyết định này. Miêu Phượng Linh tiếc hận nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tân Thành khai phát kiến thiết thật sự là quá tốt, tương lai nơi ấy ắt sẽ trở thành song khánh tỉnh nhất lớn, cũng là phồn hoa nhất thành nội. Lấy sau nơi ấy ở người, cũng tuyệt đối có không thiếu nhân vật lợi hại. Chúng ta lãng phí loại này tốt cơ hội, thật là có chút không nỡ a. Miêu Ôn Đường cười nói, có cái gì không bỏ được. Tân Thành kiến thiết mới chỉ là thời kỳ thứ nhất, đến tiếp sau còn sẽ có đợt thứ hai, kỳ thứ ba, thứ tư kỳ. chúng ta cái này đồng thời không động thủ, không có nghĩa là chúng ta lấy sau không động thủ. Chỉ cần hào hào dựa vào Thịnh Đường tập đoàn cùng Long Thị tập đoàn, chúng ta lấy sau kiếm tiền thời gian còn dài rất. Miêu Phượng Linh gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, bất quá, ta thật rất muốn gặp thấy vị kia Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hà. Nữ nhân này thực sự là thật lợi hại. Miêu Ôn Đường lắc đầu cười nói, chân chính lợi hại không phải Khang Hạ, mà là lão bản của nàng Đường Tu. Đương nhiên, Khang Hạ cũng thật lợi hại, dù sao có thể bắt được Đường Tu phương tâm, đã coi như là nghịch thiên thủ đoạn. Miêu Phượng Linh thấy buồn cười nói, nhị ca, ta biết Đường Tu lợi hại, nhưng này chủng cao cao tại thượng đại nhân vật, nơi nào là ta có thể gặp được. Leng keng, Miêu Ôn Đường để ở trên bàn chuông điện, thoại di động vang lên. Khi hắn nắm lên điện thoại di động nhìn một chút, tức thì toát ra cổ quái thần sắc. Nói ra, có đôi khi, người này thật không trải qua nhắc tới. Không phải sao, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền bả, đem, điện thoại gọi tới, Đường Tu điện thoại. Ta trước tiếp một cái, nói xong, hắn ấn nút tiếp nghe, cười nói ra, Đường lão đệ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đường Tu nói ra, Miêu lão ca, ta có việc tới chuyến Ninh Thành, ngươi ở đây không ở Ninh Thành, như ở đây, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Miêu Ôn Đường trong giây lát đứng lên, kích động nói ra, ngươi tới Ninh Thành rồi hả? Thật tốt quá, nói cho ta ngươi ở đâu trong, ta lập tức đi đón ngươi. Đường Tu cười nói, vừa mới xuống phi cơ, vẫn còn ở sân bay. Miêu Ôn Đường không chút nghĩ ngợi nói ra, chờ ta lập tức trên, lên, chạy tới. Đường Tu nói ra, Miêu lão ca, ngươi trực tiếp nói cho ta địa phương, ta hiện tại trực tiếp đi qua, tiết kiệm thời gian. Miêu Ôn Đường suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, như vậy, ngươi trực tiếp tới Ninh Thành Nam Thành Miêu gia, như ngươi ngồi taxi, trực tiếp nói cho tài xế xe taxi, ở Ninh Thành có rất ít người không biết ta Miêu gia ở cái gì địa phương. Đường Tu cười nói, chờ ta. Miêu Ôn Đường cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía muội muội Miêu Phượng Linh, kích động nói ra, Đường Tu tới chúng ta Ninh Thành, Phượng Linh, người lập tức an bài một cái, bả, đem, chúng ta Miêu gia sơn trang tốt nhất khách phòng thu thập được. Đợi lát nữa theo ta đến cửa chính nghênh tiếp. Miêu Phượng Linh vội vàng đứng dậy, bằng lòng một tiếng sau liền hướng lấy bên ngoài chạy đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Miêu Ôn Đường mang theo Miêu Phượng Linh cùng với Miêu gia bên trong sơn trang hết thảy hạch tâm tộc nhân xuất hiện ở sơn trang cửa chính. Đang ở sơn trang cửa chính đứng gác 6 gã bảo an, từng cái toát ra khiếp sợ thần sắc. Thừa dịp Miêu Ôn Đường các gia tộc cao tầng không có chú ý thời điểm, những người an ninh này hạ giọng nghị luận, chuyện gì xảy ra tình, hôm nay gia tộc làm sao động tĩnh lớn như vậy? Chẳng những gia tộc đại bộ phận cao tầng tất cả đi ra, tự liền gia chủ đều đi tới nơi này bên ngoài, xem ra hình như là ở chờ đại nhân vật gì. Hẳn là không sai được, chúng ta Miêu gia sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể đáng chúng ta gia chủ tự thân ra nghênh tiếp. Coi như là chúng ta Hải Thanh tỉnh nhất đem tay qua đây, cũng không trở thành lao sư động chúng như vậy chứ. Hơi sau sẽ biết. Thời gian trôi qua, trọn 10 phút trôi qua, Miêu Ôn Đường cùng Miêu gia tộc nhân không có bất kỳ một người chờ sốt ruột. Ngược lại từ bên ngoài vội vã gấp trở về vài vị Miêu gia cao tầng, cũng gia nhập vào trong khi chờ đợi. Loại tình huống này lệnh Miêu gia những an ninh kia càng thêm chấn động. Đại ca, Đường Tu còn cần bao lâu? Miêu Phượng Linh đứng ở Miêu Ôn Đường bên người, hạ thấp giọng hỏi. Miêu Ôn Đường nói ra, theo sân bay đến chúng ta nơi đây, hẳn là cần 50 phút, hiện tại đã qua hơn 40 phút,